Niên đại Văn Thiên Kim ở quá trong đại viện. Chương 31, 31, bầy sạp bán hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ Lê bảo mẹ ruột đừng quản chuyện nhà người khác. Tiểu Lê không phải muốn ăn ba hấp à, con dọn ra ngoài. Vậy mẹ chọn đi. Chị cả nói ăn cơm tối gọi anh rể lái xe đến giúp đỡ chuyển nhà. Khương Lê chọn buổi tối chuyển nhà. Anh rể lái xe tới giúp cô dọn đồ. Đồ đạc của cô không nhiều lắm. Một chiếc xe có thể cất vào. Ở lầu nhà người nhà cục thành phố còn đụng phải hàng xóm kế bên Tần Chiếu. Là người yêu của đội trưởng Tiếu. Cô ấy giúp đỡ xách một cái túi. Đưa đến nhà hàn huyên hai câu. Xem như quen biết một người hàng xóm. Anh rể cả thấy đồ đạc trong phòng Tần Chiếu đều sạch sẽ đầy đủ. Không có gì phải mua. Lúc đi bảo Khương Lê có việc chào hỏi một tiếng. Đều là người nhà mình. Bảo cô đừng ngượng ngùng. Khương Lê là lần đầu tiên vào Tần Chiếu. Hai phòng ngủ một sảnh nho nhỏ. Phòng ngủ chính đóng cửa. Đó là phòng Tần Chiếu. Bên trong còn giữ lại bố trí trước khi Tần Chiếu ra nhiệm vụ. Chăn gấp giống như khối đậu hũ. Ga giường một chút nhăn nheo cũng không có. Trên bàn làm việc có chút bụi bặm. Khương Lê lấy nước, lau sạch sẽ đồ đạc. Sau đó lại đóng cửa phòng. Cô cầm chăn mang đến phòng ngủ thứ hai. Thu dọn hành lý xong liền bắt đầu nhào bột hấp. Chuẩn bị sáng mai phải bán bữa sáng. Bánh canh bánh bao và cháo thịt nạc trứng gà. Bày ngay trước cửa thành phố. Như vậy cũng không sợ rắn đến tìm. Ngày đầu tiên ra khỏi quầy hàng. Khương Lê chỉ chuẩn bị 30 lồ ân. Trước khi dậy sớm ra khỏi quầy hàng. Với ba nhà hàng xóm khác ở tầng này. Cô đều đưa cho mỗi nhà một lồ ân. Tiếu Bình Nguyên sáng sớm rời giường. Trên bàn ăn đã bày xong điểm tâm. Còn có bánh canh bánh bao anh ta yêu thích nhất. Anh ta gắp một cái khẽ cắn một cái. Da mỏng nước ngọt. Bánh bao này mua ở đâu? Đã lâu không ăn được bánh bao chính thống. Hàn Tú Quân nói. Tiểu Lê bên cạnh đưa tới. Cô ấy đi đến cửa cục thành phố các anh bày sạp. Nếu anh ăn không đủ. Một hồi đi làm mua thêm mấy lồ ân. Tiếu Bình Nguyên luyến tiếc ăn hết. Để lại một nửa cho vợ. Nhất thời sơ suất. Nói một câu. Tần Chiếu có phúc thật. Hàn Tú Quân trừng mắt nhìn chồng một cái. Tần Chiếu đã chết. Anh đừng nhắc đến cậu ấy với Tiểu Lê đấy. Chu Hàn thức cả đêm. Ra ngoài mua điểm tâm. Nhìn thấy chị dâu nhỏ bày quầy hàng sáng ở bên đường đối diện cục phố. Chạy tới hỏi chị dâu nhỏ bán điểm tâm cái gì. Xem là bao nhỏ. Cậu ta lập tức mua 4 bánh bao và cháo thịt nạc trứng gà. Đồng nghiệp đơn vị gặm bánh quy uống trà qua đêm. U oán trừng mắt nhìn Chu Hàn ăn bánh bao. Hỏi hai cái lồ ân kia để lại cho ai. Chu Hàn uống một ngụm cháo thịt nạc nóng hổi. Trong dạ dày thoải mái không được. Nói là để lại cho lão đại. Mọi người vừa nghe là chị dâu nhỏ bày sạp ở cửa. Cười trêu chọc. Vậy cần gì phải để phần chứ? Chúng ta nắm chặt manh mối cho bọn cướp bát. Bảo anh chiều sớm một chút tổ chức hôn lễ. Mỗi ngày đều có điểm tâm nóng hổi ăn. Cách chương.